lịch sử làng giải trí của anh Thanh Bạch đến kỳ lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net